Chương 650 tối cường thăng cấp hệ thống. Không công bình đối đãi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gan đấu giá sẽ chấn động một thời, thần đế thành trên căn bản cũng đi tới Long Phi người này ở Lôi Đình dãy núi Long Phi danh tự này để cho nhiều người hơn biết, chỉ bất quá lần này là hèn hạ, âm hiểm, phế vật những thứ này dẻo cợt chữ nhưng là, tất cả mọi người đều biết Long Phi là vào tiên cảnh giới, còn không có đột phá linh tiên cảnh giới. Ngắn như vậy thời gian cũng không khả năng đột phá, huống chi đột phá linh. Tiên cảnh giới yêu cầu nhị phẩm tiên căn, không có nhị phẩm tiên căn như thế không cách nào đột phá, cái gì gọi là cười nhạo a, ngươi bản thân liền là vào tiên cảnh giới, phải dùng tới chúng ta chê cười sao? Là được. Vào tiên cảnh giới phế vật cũng không cần tới nơi này đắc ý, tùy tiện một người cũng so với ngươi tu vi mạnh hơn. Ngươi còn muốn với bàn ít tranh đoạt, ngươi xứng sao? Ngày đó ta ngay tại Lôi Đình dãy núi, còn nói cái gì là hắn cứu chúng ta, cũng không sợ bị, nếu như không phải là bàn ít giết lôi ma, ngươi đã sớm chết. Theo Long Phi một tiếng, chung quanh vang lên càng nhiều tiếng dở cợt thanh âm, truyện của tui.net tên kia thống kê trưởng lão cũng có chút nói, nghe tiểu tử, nếu như không có linh tiên cảnh giới liền không nên trễ nải thời gian của ta, cút nhanh lên đi. Cút đi. Chạy trở về Nam Thiên khu vực đi đi, tiên vực không phải là loại người như ngươi có thể tới địa phương. Ha ha ha, đều tại cười, cười lớn tiếng, đi lên Long Phi giống như có thể đột hiện ra bọn họ cảm giác ưu việt như thế, lúc này Long Phi không nói gì, trực tiếp đi tới kiểm tra trên đá đen, bàn tay hơi động lòng, tiên lực tràn vào, trên đá đen lóe lên linh tiên cảnh giới năm đạo quang mang, linh tiên ngũ phẩm, năm đạo quang mang vô cùng nhức mắt, Long Phi xoay người thanh âm trầm xuống, lạnh giá cực kỳ nói, ghê cười, tiếp tục cho lão tử cười. Mọi người sắc mặt khẽ biến, năm đạo quang mang giống như là năm cái bàn tay, hung hăng rút ra ở trên mặt bọn họ. Nóng bỏng, vô cùng khó chịu, Trần Thiên Phỉ cũng dũng mãnh đứng lên, ánh mắt đảo qua, quát lên, lời mẹ hắn, cũng mẹ nó cười a, thế nào không cười a? Các ngươi từng cái rác rưới đồ vật, cười nhạo lão đại ta, các ngươi xứng sao? Linh tiên ngũ phẩm so với rất nhiều người tu vi đều mạnh hơn, mới vừa rồi cười nhạo Long Phi không có tư cách người, bọn họ lại cũng không cười nổi một chút thanh âm tới, mà Long Phi hắn chính là đưa bọn họ từng cái tướng mạo nhớ trong đầu, ghi tại tử vong trong danh sách, lúc trước không giết. Là bởi vì nhận được tiên căn hạn chế thăng không cấp, bây giờ hắn không cần lo lắng điểm này, hắn yêu cầu thăng cấp, yêu cầu đột phá, hơn nữa Long Phi ghét ác như cừu, cười nhạo một lần, cắt đứt một chân, cười nhạo hai lần, ngượng ngùng, đưa ngươi thấy Diêm Vương, kia tên gọi trưởng lão quát ra một tiếng, đi làm ồn ồn ngào cái gì à? Có còn muốn hay không tham gia khảo hạch ca? À, trưởng lão đối với Long Phi cũng là khinh bỉ liếc mắt, đạo, cái đây là ngươi thân phận bài, cầm xong. Đừng tưởng rằng linh tiên ngũ phẩm liền phách lối, ngươi nếu là còn dám gây chuyện trực tiếp hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách. Long Phi hai quả đấm thầm cầm, nửa giờ sau, thống kê kết thúc, cũng ở đây cùng cái thời điểm, một tên gọi trưởng lão ghé vào lỗ tai hắn giao phó một câu, xa xa, một tên khai thiên nhất tộc lão giả đứng ở nơi đó, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Long Phi, ngay sau đó, tên kia khảo hạch trưởng lão tằng hắn một cái, đạo, rồi cũng cho ta yên lặng một chút, năm nay khảo hạch cùng năm trước bất đồng, bởi vì số người đông đảo, chia làm thập đại trường thi. Từng cái trường thi đã từng trước 1.000 tên gọi giả thông qua khảo hạch, hơn nữa, ghế này 10.000 tên gọi thí sinh cuối cùng sẽ tiến hành so tài xếp hạng. Hạng cũng sắp quyết định tương lai ngươi lấy được tài nguyên tu luyện, còn có học viện một ít tưởng thưởng đặc biệt. Phía dưới tiến hành phân tổ. Ngay sau đó to lớn hắc thạch trên màn ảnh xuất hiện danh sách phân tổ Long Phi, Sakura, Trần Thiên Phỉ, Mạng Đà La toàn bộ tách ra, hơn nữa, cái này chỗ ghi danh người chính là bọn hắn 4 người phân biệt phúc ở 4 cái khảo hạch sân. Khác đồng thời ghi danh người, một ít nhà tộc đệ tử tất cả đều ở một cái tổ, Trần Thiên Phỉ lập tức khó chịu la ầm lên, đạo, rồi tại sao đem chúng ta 4 người tách ra, những nhà khác tộc đệ tử cũng chung một chỗ. Khi tên gọi trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi có thể buông tha, ta vừa không có buộc ngươi thi, ngươi có thể không thi cút về a. Trần Thiên Phỉ khí đỉnh đầu bốc khói, chết nhìn chồng chọc khi tên gọi trưởng lão, khi tên gọi trưởng lão cười nói, ê thế nào? Rất khó chịu a. Khó chịu ngươi liền phát tiết ra ngoài a, tới a, ngươi dám động ta một chút, ngươi tư cách cũng sẽ bị hủy bỏ xuống. Hừ. Rất rõ ràng đây là đang nhằm vào Long Phi đem 4 người bọn họ tách ra, để cho bọn họ lẫn nhau không có phối hợp hơn nữa, hơn mấu chốt một chút. 4 người bọn họ rất nhiều người đều biết, là đẩy ra ngày nhất tộc nịnh bợ, tất cả đều sẽ nhằm vào bọn họ 4 người trừ khảo hạch bên ngoài. Long Phi bọn họ còn phải đối phó trong trường thi thành thiên thượng vạn người, rất hiển nhiên, đây cũng là khai thiên nhất tộc làm ra tới, Long Phi kéo Trần Thiên Phỉ, đạo, ngươi càng tức giận, lại càng rơi vào hắn. Quyền sáo, không phải là phân tổ sao? Vậy thì phúc, như vậy tốt hơn, chúng ta cũng sẽ không khiến cho mâu thuẫn. Lúc này không thể loạn, mập mạp cá tính rất nóng nảy, thật bị chọc giận, hắn sẽ liều lĩnh xông lên. Trần mập mạp trầm trầm đạo, rồi lão đại, ta thật rất khó chịu, này tên gì khảo hạch? Đây là để cho 100.000 thí sinh tới vây quét chúng ta à, thật quá không công bình. Long Phi đạo, cái thế giới này vốn là không có công bình có thể nói, ngươi muốn công bình, vậy chỉ dùng quả đấm ngươi đánh vỡ này không công bình, thành lập được chính ngươi công bình. Càng là bị người xem thường, càng tỉnh táo hơn, bọn họ không phải là muốn ngăn trở chúng ta thông qua khảo hạch sao? Vậy chỉ dùng hạng nhất tư thái nghiền ép bọn họ. Long Phi nói cho mập mạp nghe, cũng tương tự nói cho mình nghe, bởi vì nội tâm của hắn so với mập mạp còn phải khó chịu, còn phải tức giận, chẳng qua là hắn không có biểu lộ ra mà thôi. Một cái tiểu tiểu khảo hạch như thế ghim hắn, dùng mọi cách ngăn trở, làm ra nhiều như vậy không công bình nhằm vào. Bây giờ Long Phi muốn làm liền là một cái sự tình, một quyền đánh bể. Trần mập mạp, Sakura, Mạn Đà La nặng nề gật đầu một cái, ừ. Phân tổ đã đi ra, ngay sau đó, chính là phúc bí cảnh, thập đại sân, thập đại bí cảnh. Lúc trước thần đế học viện chỉ cần khai thông một cái bí cảnh tiến hành khảo hạch, bây giờ là thập đại bí cảnh. Những thứ này bí cảnh đều là một ít phi thường đặc thù tồn tại, hoặc là sơn cùng thủy tận, hoặc là yêu thú hoành hành, núi đao biển lửa, cũng có thể, chỉ cần thông qua liền có thể, ai thời gian ngắn, ai hạng liền cao, sau đó tiến vào vòng kế tiếp khảo hạch. Lão đại, ngươi ở đâu cái bí cảnh? Trần mập mạp hỏi, với ta ở số 7 bí cảnh, không biết bên trong là tình huống gì. Sakura đạo, người ta ở số 6. Mạn Đà La đạo, người ta ở số 5. Long Phi nhìn màn ảnh lớn, ở hàng cuối cùng tên trông được đến chính mình, đạo, người ta ở số 10 bí cảnh. Được. Chúng ta 4 người đồng thời thi vào thần đế học viện, hung hăng đánh những thứ kia cười nhạo người chúng ta mặt, đánh ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra. Ngoài ra một nơi gây bàn trưởng lão, theo như ngài phân phó đã an bài xong. Thập đại bí cảnh, cửu đại bí cảnh là nhất cấp bí cảnh, mà số 10 bí cảnh là ngũ cấp bí cảnh. Tiểu tử kia coi như là linh tiên ngũ phẩm cũng không kiên trì nổi. Ha ha ha, gây được. Bàn hổ hài lòng cười nói, ngay sau đó ném ra 2 quả tiên thạch, đạo, ngươi làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Cảm ơn bàn trưởng lão. Bàn hổ hơi mỉm cười nói, Ê Long Phi, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta sẽ từng điểm đem năm đó các ngươi nghiền ép chúng ta bàn thị nhất tộc thủ đoạn toàn bộ trả lại cho ngươi, bây giờ là ngươi. Không lâu sau chính là Nam Thiên khu vực Long Gia, chúng ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Diệt tộc giá. Ngươi từ từ chờ đi, ha ha ha, số từ, 1978.